Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 146, chương 148. Đấu vòng loại, Cửu Châu Đại sẽ bắt đầu ngày thứ nhất ở trong kinh thành ương khu vực. Trên trăm đạo quang môn với nhau mọc như rừng, đi thông trên trăm cái hoàn cảnh không đồng nhất bí cảnh không gian. Ở tạo nên những thứ này bí cảnh không gian chính là trấn thủ ở kinh thành địa giai bát phẩm pháp Bảo Động Hồ Sơn. Lần này Cửu Châu Đại hội kích thước vô tiền khoáng hậu, tổng cộng hội tụ hơn ngàn danh đến từ Cửu Châu các nơi trúc cơ chân tu. Trừ Hướng Bạch Mi như vậy bởi vì chiến công tiến vào trực tiếp tiến vào đấu bán kết. Còn có các châu đỉnh cấp tông môn, thế ra cùng với Trung Châu hoàng tộc tuyển thủ hạt giống cũng đều trực tiếp được an bài vào đấu bán kết, nhảy qua sơ tuyển quá trình. Ở nơi này trên trăm đạo quang môn chung quanh, to lớn hình tròn khán đài tựa như cùng Bạch Mi kiếp trước La Mã cổ đấu thú trường như thế. Trên trăm đạo màn ảnh thực thì truyền tin bí cảnh bên trong không gian tỷ đấu. Trên khán đài, Bạch Mi mang theo Triệu Linh Nhi cùng A Bảo ngồi ở trước mấy hàng vị trí. Nhìn lên trước mặt đang ở một mảnh mênh mông trong biển rừng tiến hành trận đấu Lý Tiêu Diêu. Sư tôn, Tiêu Diêu ca ca mới tấn thăng trúc cơ kỳ không bao lâu. Đối thủ của hắn nhưng là độ nguyên cảnh đỉnh phong tu sĩ A. Mắt lộ ra một vẻ lo âu nhìn đang ở trong biển rừng nhảy Lý Tiêu Diêu. Triệu Linh Nhi nói, yên tâm đi, mặc dù Tiêu Diêu là tân tấn trúc cơ, nhưng là hắn đang luyện khí kỳ đã trải qua vô số chiến đấu. Kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú. Hơn nữa Tiêu Diêu bản thân có Tiêu Diêu kiếm cốt huyết mạch dị lực coi như nội tình. Ngày gần đây tu tập Tửu Kiếm Quyết cũng là tiến triển cực nhanh. Độ nguyệt cảnh trúc cơ chân tu với hắn mà nói, còn không là vấn đề. Thân là Lý Tiêu Diêu sư tôn, Bạch Mi đối với Lý Tiêu Diêu tu vi chiến lực tự nhiên hết sức rõ ràng. Lại không nói Tiêu Diêu kiếm cốt giao phó cho Lý Tiêu Diêu xuất quỷ nhập thần phương thức công kích, cùng với có thể tránh thoát vốn là cảnh giới vượt cấp chém ra một kiếm. Chỉ nói cửa kia Tửu Kiếm Quyết cũng đủ để cho Lý Tiêu Diêu ứng đối với phần lớn đối thủ. Tửu Kiếm Quyết chính là Tửu Kiếm ông cả đời chi tâm huyết. Nhìn như chỉ có luyện khí kỳ kiếm quyết, kỳ thực liên quan đến nội bộ có bộ phận ngay cả Bạch Mi đều cảm thấy xuất sắc vạn phần. Chỉ bất quá Bạch Mi tâm tính cùng Tửu Kiếm một đạo không hợp. Mặc dù cũng có thể sử dụng nhưng là cũng không thể phát huy chân chính bản chất lực lượng. Nhưng là Lý Tiêu Diêu bất đồng. Lý Tiêu Diêu trời sinh Tiêu Diêu kiếm cốt, tâm tính tự nhiên, tự do không kềm chế được, vừa vặn phù hợp Tửu Kiếm Quyết yêu cầu. Tửu Kiếm nhất mạch ở Lý Tiêu Diêu trong tay có thể so với ở Bạch Mi trong tay đáng sợ hơn có uy lực. Giờ phút này, lưng đeo đại hồ lô rượu Lý Tiêu Diêu, phi thân đặng đạp ở nơi này vô cùng biển rừng giữa. Trong tay còn nắm một quả tiểu hồ lô rượu thỉnh thoảng nhẹ trước một cái. Hoàn toàn không có một tí trận đấu cảm giác khẩn trương thấy. Cùng Lý Tiêu Diêu đối trận là tới từ U Châu Mịch La Ma Môn một tên trúc cơ chân tu. Độ nguyên cảnh cảnh giới đỉnh cao. Mịch La Ma Môn ở U Châu cũng coi là một cái không môn phái nhỏ. Đứng sau thập đại tông môn bên dưới. Tông chủ cũng là nửa bước kim đan đại năng, Mịch La Ma Môn công pháp lấy thầm sát chi đạo làm căn cơ. Phối hợp quan tưởng viễn cổ Mịch La Đàm Thủy, tạo thành có thể đông triệt nhân thần hồn Mịch La Ma Băng. Một khi bị cái này tông môn công kích được, sẽ lâm vào không cách nào át chế bị động, tiếp theo bị đánh bại, thân hình hoàn toàn một gốc đại thụ che trời hòa làm một thể. Mịch La Ma Môn trúc cơ chân tu Phạm Bách Tĩnh lặng đem trong cơ thể Mịch La Ma băng tung ra ngoài, tạo thành một tấm há miệng chờ sung dụng lưới lớn, chờ Lý Tiêu Diêu tới. Vù vù tương đương trận trận tiếng xé gió truyền vào Phạm Bách trong tay. Thần sắc căng thẳng Phạm Bách biết là đối thủ mình đến. lặng yên không một tiếng động chuẩn bị xong, Lý Tiêu Diêu bước vào cạm bẫy trong nháy mắt, liền đối với hắn phát động phô thiên cái địa công kích. Cộc, ngừng ở một cây đại thụ trên thân cây, Lý Tiêu Diêu say mê mắt nhìn lên trước mắt bình thản không có gì lạ một mảnh biển cây. Trong lúc mơ hồ tựa hồ cảm giác được cái gì, cô đông, nốc ực ba ngụm lớn liệt tử. Lý Tiêu Diêu trên da nhất thời xuất hiện một ít nhỏ bé huyền ảo màu đỏ hoa văn. Có rượu thường tại, núi đao biển lửa kiên quyết hướng vậy tương đương ha ha ha. Một cước bước vào phạm bách bố trí ma băng trong. Bấy, nước sơn đen như mực khí lạnh theo Lý Tiêu Diêu mắt cá chân hướng hắn cả người lan tràn. Ha, hít sâu một hơi. Lý Tiêu Diêu bên ngoài thân thể vốn là ảm đạm vô quang xích sắc đường vân nhất thời giống như là lửa cháy như thế toát ra điểm điểm hỏa tinh. Đã lan tràn nói Lý Tiêu Diêu bắp đùi mịch la ma băng ở nơi này nhiều chút xích sắc đốm lửa đường. Vân bốc hơi hạ, nhanh chóng biến thành vũ khí tiêu tán. Phẫn tâm hỏa, Tiêu Diêu quả nhiên cùng đạo này hữu duyên. Đem Lý Tiêu Diêu cơ trí sử dụng tửu kiếm ông lưu lại. Một loại linh tửu giải trừ phạm bách ma băng cạm bẫy. Bạch Mi hài lòng gật đầu một cái. Mặc dù Bạch Mi không quen tửu kiếm, nhưng là tửu kiếm ông lưu lại toàn bộ kiếm rượu hắn đều biết quá tường tận. Phẫn tâm hỏa là tửu kiếm ông lưu lại tam băng cửu hỏa thập tam trường nhạc rượu chung một loại. Cùng Bạch Mi trước sử dụng qua sắt trá hỏa đồng cấp bậc. Tửu kiếm ông sáng chế ra tửu kiếm nhất mạch đặc điểm lớn nhất. Chính là kiếm rượu phẩm chất có thể trình độ nhất định đột phá cảnh giới khác biệt. Đại trong hồ lô rượu trên trăm loại kiếm rượu. Chính là tửu kiếm ông hao phí bách năm. Cả đời tâm huyết đi khắp các nơi gom chưng cất rượu tài liệu. Cất tạo ra. Có thể nói những thứ này kiếm rượu bản thân đều là từng vị trúc cơ chân tu. Phẫn tâm hỏa đứng hàng trăm loại linh tửu trung thất đại cồn một trong. Kỳ công hiệu là dẫn động tâm hỏa hơn nữa trở nên lớn mạnh. Tâm hỏa thịnh là thần hồn là mới vừa. Ở phẫn tâm hỏa dưới tác dụng, phạm bách mịch la ma băng dĩ nhiên là không công mà về. Khổ cực bày cạm bẫy không có hiệu quả. Sắc mặt của Phạm Bách lạnh lẽo, thân hình từ trong bóng tối thoát khỏi, xa nhìn toàn thân nhiệt lực sôi sùng sục Lý Tiêu Diêu. Lòng bàn tay đột nhiên trống rỗng xuất hiện một cái mang theo hình thù kỳ lạ độ cong trùy thủ. Hướng về phía Lý Tiêu Diêu bày một cái phải giết thủ thế. Phạm Bách thân thể lắc lư một cái nhất thời biến mất không còn tăm hơi mất tăm. Một giây kế tiếp. Lý Tiêu Diêu đột nhiên rời đi tại chỗ, mà đang khi hắn rời đi trong nháy mắt, hắn mới vừa rồi vị trí chỗ ở liền bị một quả chủy thủ hung hăng vạch qua. Hai tròng mắt híp một cái, Lý Tiêu Diêu đồng thời chạy trường không tiêu diêu huyết mạch bí lực. Cùng Phạm Bách như thế thần kỳ biến mất, trong nháy mắt, Lý Tiêu Diêu lại xuất hiện lần nữa sau lưng Phạm Bách. Trường kiếm nhắm thẳng vào Phạm Bách cái ót. Hô, nồng đậm hắc vụ đột nhiên phun ra. Phạm Bách lần nữa biến mất. Một là tinh thông thầm sát chi đạo mịch la ma môn cao đồ. Một là ủng có thần kỳ huyết mạch tiêu diêu kiếm cốt. Khống chế trường không tiêu diêu bí lực Lý Tiêu Diêu. Một trận kinh tâm động phách. Phân miểu tất tranh ám sát đại chiến vào giờ khắc này gõ. Ngắm lên trước mắt trong quang bình. Lưỡng đạo không ngừng biến mất lại đột nhiên xuất hiện, điên cuồng tìm kiếm đối phương sơ hở ý đồ cho đối phương một đòn tất sát hai người. Trên khán đài Triệu Linh Nhi khẩn trương lấy tay trà sát động này mép váy. Nàng từ chưa từng nghĩ chỉ là một đấu vòng loại. Chiến đấu sẽ kịch liệt đến trình độ này, bất kỳ một cái nào tiểu sai lầm nhỏ, đều là phong tỏa chàng này thắng cuộc mấu chốt. Cố gắng lên a, Tiêu Diêu ca ca, tâm trong lặng lẽ là Lý Tiêu Diêu cố gắng lên bơm hơi. Triệu Linh Nhi trong cơ thể đồng tâm kết cũng ở đây Triệu Linh Nhi cũng không có phát hiện dưới. Tình huống, bắt đầu tản mát ra điểm một cái thần bí linh quang. Mâu quang nhẹ nhàng liếc nhìn Triệu Linh Nhi, bạch mi trong mắt một đạo như có điều suy nghĩ, tâm tình thoáng qua. Lý Tiêu Diêu cùng Phạm Bách chiến đấu nhưng là thập phần làm người ta bận tâm. Hai cái giống vậy nắm giữ xuất quỷ nhập thần thủ đoạn trúc cơ chân tu. Toàn phương vị hướng mọi người biểu diễn thầm sát chi đạo kinh khủng. Nhìn trong quang bình Lý Tiêu Diêu cùng Phạm Bách, bạch mi trong đầu cũng ở đây diễn toán chính mình gặp phải địch nhân như vậy nên xử lý như thế nào. Mà cùng lúc đó, bạch mi còn nghĩ thần niệm phân ra, quan sát toàn bộ trên trăm mai màn ảnh, sau đó siêu tầm đến trong đầu tiến hành diễn toán. Bây giờ tiến hành mặc dù đấu vòng loại, nhưng tham gia trận đấu vẫn là các châu ưu tú trúc cơ chân tu. Như vậy một cái tuyệt cao học tập cơ hội, bạch mi làm sao có thể sẽ tùy tiện lãng phí. Ở nơi này to lớn hình tròn trên khán đài, lúc này còn có bên này không dưới 10 người cùng bạch mi làm giống vậy sự tình. Chỉ bất quá đám bọn hắn không có uổng phí mị kinh khủng như vậy thiên phú và cương quyết tu vi ủng hộ, cường lực nhất một người cũng chỉ là đồng thời quan sát 30 mai màn ảnh. Nhiều hơn nữa mà nói, tin tức siêu tầm quá nhiều, suy nghĩ cũng không kịp xử lý. Có thể đồng thời đài quan sát có ánh sáng bình hơn nữa thành công diễn toán. Tại chỗ hơn 10.000 danh người xem, duy chỉ có bạch mi một người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.